Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ngươi thành công đưa tới phẫn nộ của ta. Cái kia, ngươi có thể làm ta bạn trai sao? Theo Misaka Mikoto nói ra một câu, Han Yu cảm giác đầu óc mình kém chút đứng máy. Han Yu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Misaka Mikoto bình thường tính cách hiếu thắng, lại không có kiên nhẫn, mà lại phi thường không thẳng thắn. Nhưng là nàng tinh thần trọng nghĩa mạnh, bình thường luôn luôn hào phóng không bị trói buộc bộ dáng có nam hài tử cởi mở tính cách. Dù sao cũng phải tới nói Misaka Mikoto tính cách đối với Han Yu tới nói vẫn là tương đối lấy vui. Có ý tứ tính cách, mà lại Misaka Mikoto ngoại hình tú lệ tăng thêm thành tích ưu tú. Ở trường bên trong vẫn là không ít học sinh thần tượng. Không thể không nói, Han Yu đối với Misaka Mikoto cũng là có chút hảo cảm. Đương nhiên, tuổi dậy thì nam hài tử được hormone chi phối. Đối với mỗi cái lớn lên đẹp mắt nữ hài tử đều là có hảo cảm. Han Yu coi như linh hồn đã qua tuổi dậy thì, nhưng là thân thể hay là vô cùng thành thật. Cho nên dạng này một cái nữ hài tử cùng chính mình thổ lộ, Han Yu cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài có phải hay không đạp phải cứt chó. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình trước đó cùng với nàng phát sinh những sự kiện quỷ dị kia, Han Yu cảm thấy Misaka Mikoto sẽ thích được chính mình cũng có chút quá kỳ quái. Han Yu bắt đầu hoài nghi, Misaka Mikoto có phải hay không chuẩn bị gì muốn chơi ác chính mình? Tỉ như ẩn tàng camera cái gì? Nếu như mình hết sức vui mừng phải đáp ứng đối phương. Sau đó Misaka Mikoto kỳ thật chỉ là nói đùa. Sau đó đem bộ dáng của mình biên tập một phen về sau cười nhạo mình cái gì. Cho nên Han Yu có chút do dự. Không biết trả lời như thế nào. Người theo dõi Shirai Kuroko. Shirai Kuroko tại Han Yu ra hoạt động thất về sau ngay tại đằng sau theo dõi lấy hắn. Kết quả thoáng qua một cái đến liền nghe đến Misaka Mikoto đối với Han Yu hỏi hắn có thể hay không. Khi bạn trai của nàng, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào Shirai Kuroko đầu. Cảm giác mưa sa sút tại trên đầu mình thanh thanh bãi cỏ. Shirai Kuroko cảm thấy mình tâm cũng phải nát, tựa như là chúng Medusa nhìn chăm chú. Shirai Kuroko hóa đá tại nguyên chỗ. Mà Han Yu không có lập tức đáp ứng, mà là tại một bên do dự dự bộ dáng, để Shirai Kuroko cảm thấy đã cao hứng lại sinh khí. Cao hứng là bởi vì muốn tốt cho Han Yu giống có chút không muốn làm Misaka Mikoto bạn trai dáng. Vẻ, dạng này Shirai Kuroko cảm giác Misaka Mikoto liền vẫn là chính mình. Mà tức giận thì là bởi vì Han Yu do dự thái độ. Đáng chết vượn người. Giống tỷ tỷ đại nhân nữ nhân hoàn mỹ hướng ngươi thổ lộ. Ngươi lại còn hội do dự. Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Mà vừa nghĩ tới Misaka Mikoto đang suy nghĩ Han Yu thổ lộ sự thật, Shirai Kuroko càng là lên cơn giận dữ. Trong lòng giấy lên hỏa diễm đột phá hóa đá ma pháp hạn chế. Một cỗ lực lượng dâng lên. Đáng chết vượn người. Của ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Ta muốn giết chết cái này hỗn đàn. Nghĩ đến Shirai Kuroko liền chuẩn bị đi qua kết thúc Han Yu tính. Mệnh, có thể quá Shirai Kuroko đi qua trước đó. Misaka Mikoto lại nói, thổ lộ người, Misaka Mikoto. Lúc đầu Misaka Mikoto đối với Han Yu nói ra một câu như vậy lời nói về sau. Misaka Mikoto cả người đều ở vào thẹn thùng trạng thái. Tim đập tốc độ không ngừng tăng tốc, cảm giác trên người mình tựa như máy hơi nước đồng dạng bốc hơi nóng. Nhưng mà Han Yu đang nghe thổ lộ về sau, ngược lại nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ để Misaka Mikoto giận không chỗ phát tiết. Mặc dù mình không phải thật sự muốn cùng Han Yu thổ lộ, nhưng là Han Yu thái độ làm cho nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Tên đáng chết, đây coi là thái độ gì? Mặc dù không phải thật sự, cũng chỉ là dự định trêu chọc ngươi, nhưng là ta Misaka Mikoto cùng ngươi, thổ lộ. Ngươi này tấm thái độ tính là gì? Ngớ ngẩn, đồ đần, biến thái. Misaka Mikoto ở trong lòng mắng Han Yu. ngoài miệng lại là mở miệng nói ra. Ngươi đừng coi là thật. Không phải thật sự muốn ngươi làm bạn trai ta. Chỉ là để làm bộ một chút bạn trai ta mà thôi. Misaka Mikoto nói ra chính mình chân chính ý đồ. Đồng thời quan sát đến Han Yu biểu hiện. Han Yu cùng trốn ở một bên Shirai Kuroko nghe được Misaka Mikoto câu nói kế tiếp về sau. Đều thoáng thở dài một hơi. Đồng thời có chút hiếu kỳ Misaka Mikoto làm như thế lý do. Mà Misaka Mikoto nhìn thấy Han Yu nghe được thật muốn sau thở dài một hơi dáng vẻ. Biến thành càng thêm nổi giận. Kém chút liền hỏi Han Yu một câu. Uy, ngươi cái này hỗn đản. Nghe được ta không phải thật sự muốn ngươi làm bạn trai ta. Ngươi thở phào là có ý gì? Nhưng là bởi vì sợ Han Yu sẽ có hiểu lầm. Misaka Mikoto vẫn là nghĩ đến không có nói ra. Cho nên, tại sao muốn ta giả trang bạn trai của ngươi đâu? Sau đó Han Yu một mặt hiếu kỳ phải hỏi cái này. Misaka Mikoto do dự một chút. Quyết định vẫn là đem nguyên nhân nói cho Han Yu. Gần nhất có người đang theo đuổi ta. Quá đáng ghét. Ồ, là cái như thế nào ra hỏa a? Dáng dấp đẹp trai sao? Tính cách thế nào? Han Yu nghe xong, lòng hiếu kỳ liền bị cong lên. Còn kém khiêng camera, cầm microphone đối với Misaka Mikoto nói, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Gặp Han Yu một bộ đội chó săn dáng vẻ. Misaka Mikoto hung dữ đến chừng mắt liếc. Sau đó Han Yu liền sợ. Ra hiệu Misaka Mikoto tùy ý. Nói như thế nào đây? Lớn lên coi như dương cương. So ngươi cái này nương nương khang xem ra thuận mắt nhiều. Misaka Mikoto nghĩ nghĩ nói ra cái nhìn của mình. Uy, người đã nói như vậy phân a. Ta chỉ là lớn lên thanh tú một điểm mà thôi. Trên thực tế ta rất nam nhân có được hay không? Han Yu nghe xong rất là không phục. Người nói vẫn là ta nói. Tại Misaka Mikoto lại chừng Han Yu một chút về sau. Han Yu lại sợ, ra hiệu Misaka Mikoto tiếp tục, tính cách tiếp xúc xuống tới. Vẫn tốt chứ, chỉnh thể tới nói, các phương diện điều kiện cũng không tệ lắm phải không? Misaka Mikoto tại trong đầu cẩn thận nhớ, lại một chút sau đạt được một cái kết luận. Cái kia không phải liền phải, lớn lên tốt, tính cách tốt. Các phương diện điều kiện cũng không tệ lắm. Người đáp ứng hắn không phải rất tốt sao? Mặc dù Han Yu ngoài miệng nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là trong lòng vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Thế nhưng là ta chính là không thích hắn a. Ta hiện tại cũng không muốn yêu đương. Vậy ngươi trực tiếp cự tuyệt hắn không phải tốt sao? Han Yu trong lòng thở phào. Tiếp lấy đối với Misaka Mikoto đề nghị. Nếu có thể trực tiếp cự tuyệt liền tốt, tên kia là trường học quản lý trưởng cháu trai. Ta còn muốn tại cái này trường học đi học, trực tiếp cự tuyệt, ta sợ, Misaka Mikoto nói ra chính mình lo lắng. Cho nên nói, người muốn để ta làm tấm mộc rồi. Han Yu nghe xong về sau, cũng đại khái minh bạch Misaka Mikoto ý tứ. Đồng thời đối với muốn làm tấm mộc chuyện này, có chút không cao hứng. Thật xin lỗi, ta cũng là thực sự không có biện pháp. Nếu có thể, chuyện lần này ta liền dùng cơ hội kia chống đỡ rơi tốt rồi. Gặp Han Yu có chút không vui vẻ dáng vẻ. Misaka Mikoto không có cách. Đành phải đem Han Yu thiếu chính mình vì chính mình làm một chuyện cơ hội cũng dùng tới. Mặc dù có chút không vui vẻ đi cho người khác làm bia đỡ đạn. Nhưng là nếu như đối tượng là Misaka Mikoto người quen này lời nói chính là một chuyện khác. Dù sao mọi người nhận biết lâu như vậy lẫn nhau ở giữa cũng coi là bằng hữu. Đặc biệt Misaka Mikoto không có tìm người khác mà là cố ý tìm đến mình. Han Yu cảm thấy có chút ít cao hứng. Cho nên Han Yu cảm thấy mình hẳn là giúp nàng chuyện này. Thế là liền nói với Misaka Mikoto. Được rồi. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Điểm ấy bận bịu ta sẽ giúp cho ngươi. Cơ hội kia hay là ngươi giữ đi. Chút chuyện nhỏ này còn cần không lên. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Han Yu đồng học. Misaka Mikoto nghe được Han Yu đáp ứng hỗ trợ. Cũng là hết sức cao hứng đến hướng hắn nói lời cảm tạ. Một bên Shirai Kuroko, đáng chết hỗn đàn, vậy mà bức bách tỷ tỷ đại nhân không thể không hướng cái này vượn người xin giúp đỡ trình độ. Rất tốt, đáng chết tạp chủng, ngươi thành công đưa tới phẫn nộ của ta. Học viện trừng trị người không thể không một lần nữa ra hoạt động một chút. Shirai Kuroko tại, nghe xong Misaka Mikoto cùng Han Yu ở giữa đối thoại về sau. Tinh hồng hai mắt tản ra khiếp người quang mang. Ghê tởm, tỷ tỷ đại nhân đi tìm cái kia vượn người cũng không tới tìm ta. Ta thật sự là quá mất trước. Nghĩ đến nơi này, Shirai Kuroko tức giận đến dậm chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.